99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2098, chương 2083, 33. Không nên đánh mẹ ta, nhưng là lại nhịn không được hưng phấn. Trạng vạng tối thời điểm, dắt lấy Diệp Thiến Thiến tay. Hô, Thiến Thiến a di, ta muốn ăn cái này. Âu Tiếu Tiếu chỉ là một cái to lớn gấu ngựa, chính bày biện kẹo đường sạp hàng. Thoạt nhìn động tác có chút ngây ngốc, có thể nhìn đứng lên 10 điểm đáng yêu. Rất hấp dẫn tiểu hài tử chú ý. Được rồi, a di mua cho ngươi. Diệp Thiến Thiến đưa tay liền đi móc túi tiền. Chờ lấy Đại Hùng đem kẹo đường làm tốt. Có thể thấp mắt, đã nhìn thấy Âu Tiếu Tiếu cùng một cái thoạt nhìn 5 tuổi trên dưới tiểu hài đứng chung một chỗ. Tiểu hài ăn mặc không phải rất dễ nhìn. Trên mặt đeo đồ che miệng mũi. Một đôi mắt nhìn xem Âu Tiếu Tiếu. Diệp Thiến Thiến đi qua, nhìn thoáng qua cũng không để ý. Kéo lại Tiếu Tiếu tay nhỏ. Dẫn đạo nói. Gọi tiểu ca ca. Âu Tiếu Tiếu cũng 10 điểm có lễ phép. Hô, tiểu ca ca tốt. Đứa bé kia nhìn Diệp Thiến Thiến một chút, rất nhanh liền chạy. Diệp Thiến Thiến cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao không có đại nhân nhìn xem. Như vậy nho nhỏ hài, chạy loạn khắp nơi quá nguy hiểm. Nhưng rất nhanh, kẹo đường liền làm tốt rồi. Diệp Thiến Thiến không nhìn nữa đứa bé kia, đưa tay đem kẹo đường nhận lấy, đưa cho Âu Tiếu Tiếu. Đến, cầm, tạ ơn a di. Âu Tiếu Tiếu rất vui vẻ, cầm ở trong tay trên mặt cười hì hì. Diệp Thiến Thiến sờ lên nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ cười nói, không cần cảm ơn, đi, trở về tìm ba ba mụ mụ. Ân, Âu Tiếu Tiếu liếm láp kẹo đường, nắm Diệp Thiến Thiến tay. Chỉ là bỗng nhiên, cảm giác có người sau lưng tới gần. Diệp Thiến Thiến vô ý thức quay đầu đi. Là một cái thoạt nhìn trên dưới 30 tuổi nam nhân. Mặc trên người thoạt nhìn cảm giác cùng vừa mới đứa trẻ kia có chút tương tự. Đều có chút bẩn bẩn. Nhưng khác biệt là, người này hướng về phía Diệp Thiến Thiến bên này nhanh chân đi đến. Khí thế hùng hổ, Diệp Thiến Thiến chính là muốn nói chuyện. Nam nhân kia liền bỗng nhiên giơ tay một bàn tay bỏ rơi đến. Nhất thời không cha, Diệp Thiến Thiến mặt hướng bên cạnh lệch ra đi. Mẹ hắn xú nương môn, hùng hùng hổ hổ thanh âm, mang theo nổi trận lôi đình ý vị, lừa gạt lão tử nói ra làm công. Kết quả nuôi hắn mẹ cái tiểu bạch kiểm, còn lừa chạy con gái của ta. Không biết xấu hổ a ngươi. Diệp Thiến Thiến có chút mộng. Dương mắt đứng lên nhìn xem hắn. Ngươi là ai? Ta là ai? Nam nhân kia dáng dấp hung thần ác sát, cười lạnh một tiếng. Ta là hài tử ba ba. Trong khi nói chuyện thì đi bắt bên cạnh đã dọa sợ Âu Tiếu Tiếu. Bọn buôn người. Diệp Thiến Thiến trong đầu lập tức liền xuất hiện cái từ này. Nhanh lên đem hài tử bảo vệ. Tức giận nói, con mẹ nó ngươi là ai? Lan, ta không biết ngươi. Không biết ta, nam nhân kia giận không kềm được bộ dáng, tiến lên đem nàng kéo qua đến. Hô, lừa chạy lão tử con gái, ở chỗ này giả trang cái gì thượng lưu xã hội chứng. Tiện nhân, xú biểu tử, trong khi nói chuyện, nhấc chân đến liền hướng Diệp Thiến Thiến trên người dùng sức đạp một cái. Mụ mụ, mụ mụ, một đường tiểu hài tiếng la khóc truyền đến. Diệp Thiến Thiến dương mắt. Dĩ nhiên là vừa mới nhìn chằm chằm Âu Tiếu Tiếu nhìn cái tiểu hài. Đứa bé kia đeo đồ che miệng mũi, bảo hộ ở Diệp Thiến Thiến trước người. Bàn tay không biết hữu ý vô ý hướng Diệp Thiến Thiến trên mặt xóa đi. Diệp Thiến Thiến ngửi được gay mũi mùi vị, lúc này đã cảm thấy chóp mũi xông lên, đầu óc có chút phạm choáng. Rõ ràng nghe được cái kia ngăn khuất trước người nàng tiểu hài hô: "Ba ba, không nên đánh mẹ ta." Ta van cầu ngươi, ngươi còn gọi mẹ của nàng. Nàng đều không cần ngươi nữa. Cuốn đi lão tử gia sản, còn nuôi tiểu bạch kiểm, lừa chạy con gái của ta. Nhìn ta đánh không chết ngươi một cái tiện nhân. Âu Tiếu Tiếu sợ quá khóc, bàn tay nhỏ nắm thật chặt trong tay kẹo đường. Khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng một mảnh, la lớn, ba ba, ba ba, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.